Luân hồi nhạc viên, chương 249, 60, tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên đại trốn chết bắt đầu. Bát Ni liều mạng ở phía trước chạy. Sau đông nghịt một tảng lớn bầy chim theo đuổi không bỏ. Những thứ này lam sắc chim nhỏ phát ra tiếng kêu rất chói tai. Hơn 1000 chỉ tiếng kêu hội tụ vào một chỗ Tô Hiểu đều cảm giác được chói tai. Bát Ni mặc dù có điểm nhị hàng, nhưng chạy nhanh vô cùng. Thật có thể nói là chạy nhanh như cẩu. Thì là này lam sắc chim nhỏ bay trên trời, cũng vẫn không có Bát Ni trên mặt đất chạy nhanh. Trốn chết thập phút sau, này lam sắc chim nhỏ bị bỏ rơi vô tung vô ảnh. Tô Hiểu nhượng Bát Ni dừng lại. Tiền phương xuất hiện một mảnh không nhỏ thủy đàm. Thủy đàm ba lóng lánh, trong suốt thấy đáy. Tuy rằng đàm thủy trong suốt, nhưng Tô Hiểu sẽ không đi đụng vào đàm thủy. Hắn ở Bài Lua Mách luyện kim thí nghiệm trang. Nội cảm giác được tràn đầy ác ý. Chỗ này bất cứ sinh vật nào đều muốn giết chết hắn. Tất cả người từ ngoài đến đều là địch nhân. Đem tiểu hoàng đế thả xuống đất. Tô Hiểu trường thở pháo. Này, tỉnh tỉnh, đá đá tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế như đã chết vậy không phản ứng chút nào. Bu bu, đánh thức hắn, Bát Ni vui sướng chạy đến tiểu hoàng đế bên người, cắn một cái ở tiểu hoàng đế chân, đầu tả hữu hoảng động, tiểu hoàng đế tựa như bố ngẫu vậy bị luận lên, a, hoảng sợ kêu thảm thiết truyền đến, Bát Ni bà tiểu hoàng đế thả xuống đất, nôn, liên tiếp một trận nôn khan sau tiểu hoàng đế mặt giận dữ. Ngươi, tiểu hoàng đế nói mới ra miệng tựu câm miệng. Hắn thấy mặt tươi cười Tô Hiểu, có thành kiến, không, không có, phía sau đi phương hướng nào, hiện tại chỉ có thể bằng vào tiểu hoàng đế trực giác phân rõ phương vị. Bài Lua Mách luyện kim thí nghiệm trang, diện tích quá lớn, ừ, bên kia, tiểu hoàng đế ngón tay hướng bên trái, hô lạp lạp, thanh âm gì, tiểu hoàng đế quan sát bốn phía, Tô Hiểu cũng nghe thấy thanh âm kỳ quái. Như là tiếng nước chảy. Hắn vô ý thức nhìn về phía thủy đàm. Thấy rõ thủy đàm nội tình huống sau Tô Hiểu kinh hãi. Vậy căn bản không phải cái gì đàm thủy. Chỉ là cái hố to. Trong đó đàm thủy là một loại trong suốt sinh vật. Cùng sâu rất tương tự. Sổ chi bất tận trong suốt sâu từ trong hố lớn bò ra ngoài. Tựa như một có khả năng tự do hành động dòng nước. Tô Hiểu trực tiếp nhảy lên Bát Ni bối. Tịnh thuần thục nắm tiểu hoàng đế. Kế tục trốn chết. Cái loại này trong suốt sâu hắn một điểm giao thủ tìm cách cũng không có. Số lượng nhiều lắm. Phát hiện Tô Hiểu muốn chạy trốn. Này trong suốt sâu bạo động. Rất nhanh tập hợp cùng một chỗ. Bát Ni bắt đầu cuồn cuộn. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía thủy đàm phương hướng. Mí mắt một trận nhảy lên. Một cái hơn 10 thước to. Hơn 100 thước lớn lên trong suốt cự xà xuất hiện. Đây là do vô số loại nhỏ cá thể cấu thành. Trong suốt cự xà tốc độ rất nhanh. Thân thể uốn éo. Ở trên cỏ rất nhanh du động. Tư tư tư. Trong suốt cự xà nơi đi qua. Xanh biếc bãi cỏ trở nên cháy đen. Gây mũi toan mùi thúi truyền ra thật xa. Trong suốt cự xà vẫn bảo trì thẳng tắp đi trước. Gặp phải cây cối chờ chướng ngại vật không tránh né chút nào. Trực tiếp đụng vào, không có tiếng đánh đi ra. Trong suốt cự xà tựa như một dòng nước vậy đem cây cối bao vây ở trong người. Bị bao gồm cây cối thoáng qua gian bị phân giải. Mấy giây sau liên tra cũng không thẳng. Trong suốt cự xà nơi đi qua vô luận cây cối, tảng đá, toàn bộ hóa thành hư không. Thứ này có rất mạnh hủ thực tính. Nhưng những cây đó mộc không phải là bị ăn mòn. Hơn nữa bị gặm ăn. Bị vô số chỉ trong suốt tiểu trùng ở trong khoảng thời gian ngắn gặm ăn không còn. Tô Hiểu xuất ra Havana chi nhãn. Hắn chuẩn bị kiểm tra trong suốt cự xà tư liệu. Điều này có thể nhượng hắn hiểu rõ hơn. Bài Lua Mách luyện kim thí nghiệm trang. Havana chi nhãn. Phiêu phù ở giữa không trung đúng trong suốt cự xà tiến hành kiểm tra đo lường. Đang ở so đối với song phương trí lực thuộc tính. So với hoàn thành. Bên ta trí lực thuộc tính là địch phương 12 bội. Đem thu được địch quân 100. Tư liệu như sau. Tên gọi, tụ hợp chủng loại hình, luyện kim sinh vật, bán thành phẩm, sinh mệnh giá trị 100, pháp lực giá trị 20, lực lượng 5, mẫn tiệp 20, thể lực, trí lực 2, mị lực 5, kỹ năng 1, tụ hợp, đã mở khải. Tụ hợp trùng do 17 vạn chỉ đơn độc cá thể cấu thành. Những sinh vật này tụ hợp sau ý thức đem thống nhất. Kỹ năng 2, ăn mòn chi ác, bị động, ăn mòn trong cơ thể bất cứ sinh vật nào. Vật thể chờ, mỗi giây đúng trong cơ thể sinh vật tạo thành 90 bị thương hại. Kỹ năng 3, vạn trùng cắn xé, bị động, cắn xé trong cơ thể bất cứ sinh vật nào. Vật thể chờ, mỗi giây đúng trong cơ thể sinh vật tạo thành 50 bị thương hại. Kỹ năng 4, lần trước cấp không chết tính, bị động, tụ hợp trùng từng đơn độc cá thể đều có phân liệt năng lực. Trừ toàn bộ tiêu diệt 17 vạn chỉ đơn độc cá thể. Bằng không tụ hợp trùng đem trong vòng 1 tháng khôi phục vốn là số lượng. Tô Hiểu nhìn xong tụ hợp trùng thuộc tính. Trong lòng có cú MMP nhất định phải giảng. Thứ này bị tiêu diệt có khả năng không lớn. Chỉ ít hắn không có loại năng lực kia. Thì là Is Dead tới. Của nàng băng hệ năng lực cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt tụ hợp trùng. 17 vạn chỉ đơn độc cá thể cấu thành. Hơn nữa đơn độc cá thể còn có thể phân liệt khôi phục. Tốt nhất sách lược hay trốn. Có xa lắm không trốn rất xa. Tụ hợp trùng truy kích Tô Hiểu sau khi tự mất đi hứng thú. Điều xoay người hướng trước hố to phương hướng phản hồi. Tô Hiểu cũng không dừng lại hạ. Còn là rời xa tụ hợp trùng ổn thỏa một ít. Tô Hiểu yếu mau ly khai. Bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm trang. Từ sơ ngộ lưỡng chủng sinh vật là có thể nhìn ra. Chỗ này sinh vật mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng hôm nay tiền đồ chưa biết. Ngay cả phương hướng đều là bằng vào tiểu hoàng đế trực giác. Tô Hiểu trước đã nếm thử dùng vạn năng kim chỉ nam phán đoán phương hướng. Vật kia chuyển quạt điện còn nhanh. Đi trước hơn 10 phút. Tiền phương xuất hiện một khối mấy thước cao tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy văn tự. Nhưng phía trên tự Tô Hiểu một đều xem không hiểu. Người tới. Phi hoàng thất không. Cấm địa. Tiểu hoàng đế nếm thử nhận rõ. Nhìn hồi lâu lại chỉ nhận ra vài. Mặt trên viết cái gì? Chính là ta nhận ra những thứ này. Cái khác đều biện không nhận ra. Loại này văn tự ta ở rất nhỏ thì học qua. Qua này nhiều. Ký ức rất mơ hồ. Tiểu hoàng đế nhún vai. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu. Nét Tô Hiểu từ bát ni trên lưng nhảy xuống. Bu bu. Xé nát hắn. Tô Hiểu khóe miệng hiện lên cười nhạt. Tiểu hoàng đế lời nói dối thái non nớt. Bát ni bước nhanh nhằm phía tiểu hoàng đế. Mắt chặt chành tiểu hoàng đế yết hầu. Chờ một chút. Ta thế nhưng cứu ngươi một mạng. Ta nói. Ta nói, tiểu hoàng đế khuất phục. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Đệ nhất, trước ngươi tịnh không phải là vì cứu ta. Ngươi là vì mình có thể sống mệnh. Đệ nhị, nếu như ta không mang theo ngươi đi, đại thần hòa Is Dead sẽ đem ngươi xử tử. Đệ tam, ngươi bây giờ bị ta bắt tù binh. Chỉ rõ lộ tuyến rời đi nơi này. Ta thả ngươi ly khai. Rõ ràng tình huống hiện tại sao? Không rõ ràng lắm, ta nhượng Bát Ni nhắc nhở ngươi. Bát Ni ở tiểu hoàng đế bên người đảo quanh. Tựa hồ đang suy nghĩ từ nơi này hạ miệng. Rõ ràng, tiểu hoàng đế nhận rõ trạng huống. Mặt trên viết cái gì? Ừ, ta nhìn kỹ một chút. Tiểu hoàng đế bắt đầu tỉ mỉ xem. Ở đây tên là Bài Lùa Mếch luyện kim thí nghiệm trang. Là từng là đế quốc luyện kim thí nghiệm nơi sân. Có rất nhiều luyện kim sư ở chỗ này công tác, chế tạo luyện kim sinh vật, vật phẩm, chỉ có thành viên hoàng thất hòa luyện kim sư có khả năng tự do xuất nhập ở đây. Hiện tại vị trí là tầng ngoài, đi hướng đông là nội bộ. Gì? Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn tấm bia đá. Thế nào, nơi này có xuất khẩu, thông ngoại đế đô vùng ngoại ô khẩn cấp xuất khẩu, cần vẫn đi hướng đông. Cách Bài Lùa Mếch luyện kim thí nghiệm trang. Giải đất trung tâm sau là có thể đến xuất khẩu. Chỉ những thứ này. Tô Hiểu treo lòng của buông. Hắn chỉ sợ nơi này là tử lộ. Bị nhốt chết tại đây. Nếu như là loại tình huống đó, Tô Hiểu chỉ có thể đường cũ trở về.